Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm giật mình, tự mình tu luyện thần vũ thất kiếm quyết, tuyệt đối là đỉnh cấp kiếm pháp, đối mặt với xung kích của Diệp gia tứ tổ, vậy mà giống như giấy dán, không ngừng sụp đổ, ầm ầm, kiếm chi thần cảnh sụp đổ, giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ rốt cuộc có thể thở dốc. Chương 4073, khốn long chi chiến. Kiếm tứ tổ gia nhập vào, khiến cho chiến đấu trong nháy mắt thay đổi, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, vẫn chưa tế ra luyện giáp thi, bằng vào tứ đại phân thân cùng bản thân mình giao đấu với tam đại cường giả. Giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ có thể thở dốc. Bọn hắn ở một bên hiệp trợ, tùy mà động, tìm cơ hội đánh lén Liễu Vô Tà, không hổ là cường giả cấp bậc kiếm tổ, mỗi một kiếm ẩn chứa thiên địa đạo vận, tạo thành cuồn cuộn kiếm chi lồng giam, tạo thành áp lực không nhỏ cho Liễu Vô Tà. Tiểu Hoa Nhi, tế ra luyện giáp thi đi, chỉ dựa vào chính ngươi là không ngăn cản nổi ta tiến công đâu, tuổi còn nhỏ, có thể đem kiếm thuật diễn dịch đến trình độ như vậy, đúng là hiếm thấy, đáng tiếc ngươi đắc tội hoang cổ gia tộc, nhất định là một con đường chết. Bốn kiếm tổ muốn Liễu Vô Tà tế ra luyện giáp thi, bằng không thì liền không có cơ hội. Bốn huynh đệ bọn hắn vào cái tuổi của Liễu Vô Tà, còn đang đau khổ dãy rủa ở thần vương cảnh, Liễu Vô Tà không chỉ đạt đến thần đế cảnh, còn lĩnh hội thần kiếm thuật tinh diệu như vậy, có thể nói là trăm vạn năm hiếm thấy. Muốn bước ta tế ra luyện giáp thi, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, thần vũ kiếm lần nữa biến chiêu, vô tận thánh lôi chi lực tràn vào trong đó, kiếm chiêu cùng thánh lôi pháp tác tương dung, khiến cho kiếm thuật đề thăng lên một cấp bậc. Tùy theo đó là cuồn cuộn chi lực, đây không phải thần vũ thất kiếm quyết, mà là hỗn độn chiến phủ thuật, dung nhập nguyên thần thứ hai cùng thần bí phủ ấn, khiến cho thiên địa lâm vào một sự lười biếng, kiếm chi thần cảnh của kiếm tứ tổ bị Liễu Vô Tà chế trụ. Đồng dạng cũng là kiếm chi thần cảnh, hai người lĩnh ngộ được đường đi hoàn toàn khác biệt, kiếm chi thần cảnh của kiếm tứ tổ chủ đánh giết phạt, ẩn chứa duệ kim chi lực, chủ công phạt, ít dụng ngự, kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà giống như lĩnh vực, tạo thành không gian độc lập, bất luận là công phạt cùng phòng ngự đều không bằng kiếm tứ tổ, nhưng diệu dụng lớn nhất là cầm tù, sinh tử luân bàn, vừa tế ra hỗn độn chiến phủ thuật, sinh tử luân bàn liền tùy theo tế ra, ầm ầm, sinh tử luân bàn không ngừng chuyển động, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cực kỳ kinh khủng, kiếm tứ tổ hơi biến sắc mặt, sức mạnh ẩn chứa trong sinh tử luân bàn này, muốn so kiếm thuật của Liễu Vô Tà mạnh hơn, đáng sợ hơn là, sinh tử luân bàn không có bất kỳ chiêu thức nào có thể nói, lấy tư thái cường đại vô song, trực tiếp ép về phía bọn hắn, chỉ cần bị đánh trúng, bất luận là đỉnh cấp tử kiếp cảnh hay là cấp thấp tử kiếp cảnh đều khó tránh khỏi bị nghiền nát thân thể, ngoại trừ tránh né bọn hắn không còn cách nào khác. Ở nơi xa, ba tên kiếm tổ còn lại sắc mặt ngưng trọng, thực lực của kiếm tứ tổ bọn hắn rất rõ ràng, tử kiếp cảnh lục trọng tầm thường đều chưa hẳn là đối thủ của y. Liễu Vô Tà chỉ dựa vào sức một mình không chỉ chặn lại kiếm tứ tổ, còn có thể phân ra dư thừa tinh lực tới đối phó giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ. Quỷ con mắt tế ra, tốc độ của ba người bọn họ càng ngày càng chậm. Vạn tượng chi nhãn, vạn vẹo thời không, nắm lấy cơ hội, Liễu Vô Tà không chút do dự tế ra vạn tượng chi nhãn. Sinh tử luân bàn chế trụ kiếm tứ tổ, khiến cho y không có dư thừa tinh lực tới đối phó Liễu Vô Tà. Khu vực chiến trường đột nhiên vạn vẹo một hồi, cơ thể của Liễu Vô Tà lấy tư thái quỷ dị biến mất tại chỗ, ai cũng không thấy rõ Liễu Vô Tà đã biến mất như thế nào. Không tốt, đây là thần mâu chi lực. Theo Liễu Vô Tà đạt đến thần đế cảnh, rất nhiều sức mạnh của thần mâu triệt để hiển lộ ra. Bất luận loại thần mâu nào đều có năng lực kinh tâm động phách, giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ nhất kích thất bại. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà tiêu thất trước mặt bọn hắn. Lão tổ, mau tránh, thành viên giết ra cùng thành viên triển ra cuối cùng ý thức được không thích hợp. Sát chiêu chân chính của Liễu Vô Tà không phải đối phó kiếm tứ tổ, mà là lập tổ của bọn họ, giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ lập tức thối lui về phía sau. Tránh đi một kích này của Liễu Vô Tà, bây giờ mới nghĩ trốn, không cảm thấy quá muộn sao? Âm thanh giễu cợt nhàn nhạt kia không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt bọn hắn, không đợi hai người ra tay, mảnh vụn thần bí tựa như quỷ mị u linh, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, suy suy, hai làn huyết vũ, vẩy xuống thiên địa, giết nhà cùng triển ra hai tên lão tổ, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác sinh mệnh chi lực trong cơ thể mình, đang tiêu thất với tốc độ mắt trần có thể thấy được. Đạt đến loại tu vi của bọn hắn, coi như chỉ còn lại một cái đầu, nhiều nhất thiệt hại một chút sinh mệnh bản nguyên, còn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, tình huống hiện thực lại không phải như thế. Sinh mệnh bản nguyên cùng với sinh mệnh chi lực của bọn hắn phảng phất bị một lực lượng nào đó bắt lấy, kìm lòng không được rời khỏi thân thể họ. Đây chính là chỗ kinh khủng của tử vong chi nhãn, có thể tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta không cách nào ngăn cản sinh mệnh chi lực trôi qua? Giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ giống như bị người thi triển định thân thuật. Ngu dại mà đứng tại chỗ, mặc cho cương phong thổi qua trên người bọn họ, tốc độ ăn mòn của tử vong pháp tắc càng lúc càng nhanh. Tóc của hai người trong nháy mắt biến trắng, da thịt trên người không ngừng nhăn nheo đến cùng một chỗ, bộ dáng nhìn mười phần kinh khủng. Liễu Vô Tà, ngươi đã làm gì lão tổ của chúng ta? Cường giả giết nhà cùng triển ra, gầm thét với Liễu Vô Tà, mảnh vụn thần bí chỉ xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Ngay cả ngũ tạng lục phủ đều không bị thương, vì sao sinh mệnh lực của lão tổ lại tiêu thất? Một đám đứa đần, đương nhiên là giết bọn hắn. Liễu Vô Tà đánh giết hai vị lão tổ của giết nhà cùng triển ra xong, liếc nhìn hai đại gia tộc giống như nhìn thằng ngốc, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem giết ra lão tổ cùng triển ra lão tổ thôn phệ đi vào. Biến mất vô tung vô ảnh, hỗn độn thánh hỏa bao khỏa, Liễu Vô Tà muốn hấp thu càng nhiều thần đế pháp tắc. Để đánh hảo căn cơ cho mình, tốt nhất có thể đột phá đến thần đế tứ trọng cảnh. Đây chính là thần đế trung kỳ, sức chiến đấu tuyệt không phải thần đế sơ kỳ có thể so sánh. Niệm thần chi lực càng ngày càng mạnh, đệ lục nguyên thần phóng xuất ra khí tức kinh khủng, đây cũng là triệu chứng muốn đột phá. Niệm thần bảo điển tinh diệu vô cùng, y bây giờ nắm giữ chỉ là một chút da lông mà thôi. Kiếm tứ tổ đột nhiên ngừng công kích, Liễu Vô Tà ngay dưới mắt y nhẹ nhõm chu sát hai đại tử kiếp cảnh. Để cho y ý thức được nguy cơ mãnh liệt, Thiên Đạo Hội giết Tú Kiệt cùng Triển Thiên Xảo bị Trúc Dung bắt được. Mặt xám như cho, lục đại thượng cổ gia tộc, ngoại trừ Tiết gia lão tổ, đều tử vong. Lúc ban đầu, Tiết gia yếu nhất, những nhà khác tối cường, tình huống bây giờ trái ngược, Tiết gia lão tổ còn tại, mà bọn hắn đã mất đi lão tổ, rất nhanh sẽ bị các đại gia tộc xơi tái hết. Đến lượt các ngươi, sau khi thôn phệ giết gia lão tổ cùng Triển gia lão tổ, ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía Đế gia, Mạc gia cùng với ba tên kiếm tổ còn lại của Diệp gia, tu vi cao nhất là Đế gia tam tổ, thứ yếu là hộ sơn thần thú của Mạc gia, thấp nhất là bốn kiếm tổ. Trong chiến đấu thực sự, tam phương thực lực không kém bao nhiêu. Bốn kiếm tổ của Diệp gia mặc dù tu vi không bằng hai nhà bọn họ, nhưng bốn người hợp lại thực lực có thể so với tử kiếp cảnh cửu trọng. Đối mặt với khiêu khích của Liễu Vô Tà, hộ sơn thần thú của Mạc gia phát ra trận trận gầm thét, chiều cao 12 thước bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một tôn thân thú mặt người, Hiên Viên Độc Lang. Đôi mắt của Liễu Vô Tà co rụt lại, không nghĩ tới hộ sơn thần thú của Mạc gia lại ẩn chứa thái cổ huyết mạch, còn muốn cổ lão hơn cả hoang cổ thần thú. Đế lão tam, cùng nhau xuất thủ đi, tiểu tử này rất khó đối phó, chỉ dựa vào thực lực một phương, chỉ sợ rất khó đánh chết. Bốn kiếm tổ của Diệp gia mở miệng nói, đang có ý đó. Đế gia tam tổ gật đầu, cho tới giờ khắc này, giết nhà, triển gia, lưu gia bọn hắn mới phản ứng được. Từ đầu đến cuối, tam đại hoang cổ gia tộc liền không quan tâm đến sinh tử của bọn hắn, thậm chí muốn mượn tay Liễu Vô Tà diệt trừ lão tổ của bọn họ, như vậy thì có thể tùy ý tam đại hoang cổ gia tộc bày bố. Thật đúng là tính toán thật sâu, người vây xem cũng đã nhìn ra, tam đại hoang cổ gia tộc muốn mượn cơ hội lần này nhất thống bên trong tam vực, số lượng thượng cổ gia tộc quá nhiều, bọn hắn đồng khí liên chi, tam đại hoang cổ gia tộc muốn nhất thống bọn hắn phi thường khó khăn. Bốn kiếm tổ, Hiên Viên Độc Lang, Đế gia tam tổ cấp tốc lướt về phía chiến trường, tạo thành thế vây quanh, kẹt Liễu Vô Tà ở trung ương. Đế gia tam tổ chính là tử kiếp cảnh bát trọng, một thân tu vi thông thiên, vẻn vẹn phóng thích ra khí tức, liền khiến Liễu Vô Tà toàn thân không thoải mái. Trong cơ thể của Hiên Viên Độc Lang còn có huyết mạch nhân tộc, không chỉ nắm giữ sức mạnh thú thân, còn có thể nắm giữ bí pháp nhân tộc, mười phần khó chơi. Bốn kiếm tổ lại càng không dùng nhiều lời, bọn hắn nắm giữ một môn tứ long kiếm trận, uy lực vô song, còn chưa từng bại một lần. Đối mặt với đối thủ như vậy, gia tộc đông đảo bọn hắn vô cùng khẩn trương. Lão tổ gia tộc đã xuất quan, nhanh nhất còn cần hai canh giờ mới có thể đến nơi đây. Cường giả Nam Ly gia tộc nhỏ giọng nói, lần này gặp phải đối thủ quá mạnh, coi như lão tổ gia tộc đuổi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều nhất có thể chào hỏi một phen, muốn đánh lui tam đại hoang cổ gia tộc, còn phải dựa vào Liễu Vô Tà. Cường giả Mục gia cau mày nói, tu vi của lão tổ gia tộc bọn họ cùng giết nhà triển gia lão tổ không sai biệt lắm, muốn đánh bại cường giả như Đế gia tam tổ cùng Hiên Viên Độc Lang, khó như lên trời. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cường giả đông đào gia tộc thở dài một tiếng, chiến đấu như vậy sớm đã vượt qua phạm vi của bọn hắn, bất kỳ một cái nào cử động cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu. Liễu Vô Tà, đối mặt với lục đại cường giả chúng ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho phải tiếp nhận đau khổ da thịt. Đế gia tam tổ mở miệng nói, nếu có thể thu thiên tài yêu nghiệt như vậy vào đế gia, lo gì đế gia không thể thịnh vượng. Nói nhảm nhiều quá, muốn chiến thì chiến. Liễu Vô Tà chẳng thèm nói nhảm với bọn họ, hôm nay liền giết bọn hắn một trận long trời lở đất. Chờ giải quyết bọn hắn xong, y sẽ tự mình đến nhà bái phỏng tất cả đại gia tộc. Nếu bọn hắn không chịu đem tài nguyên chắp tay đưa tiễn, vậy thì tự thân tới cửa thu lấy. Tiểu nhi cuồng vọng, để ngươi biết cái gì mới thật sự là sức mạnh. Hiên Viên Độc Lang nói tiếng người, móng vuốt sắc bén, lăng không chộp ngang về phía Liễu Vô Tà, tiếng xé gió lăng lệ, xé mở không gian từng đạo khe hở. Liễu Vô Tà cảm nhận được gió rét thấu xương, trực tiếp bước đến nhục thân của mình, lực đạo thật là mạnh. Dù y sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối mặt với tiến công của Hiên Viên Độc Lang, vẫn lộ vẻ khiếp sợ, không dám khinh thường, chân đạp Thiên La Bộ, bằng vào cảm giác lực cường đại, thành công tránh đi một kích này của Hiên Viên Độc Lang. Ra tay, bốn kiếm tổ nhân cơ hội này, cấp tốc tổ kiến Tứ Long kiếm trận, phân chạm bốn phương tám hướng, vô tận kiếm thế lũ lượt xuống, hai chân của Liễu Vô Tà đột nhiên giống như đổ trì, hành động hết sức khó khăn. Đây là trận pháp gì, vậy mà có thể ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc? Liễu Vô Tà tâm thần hoảng hốt, y còn đánh giá thấp sức mạnh của bốn kiếm tổ. Trận pháp nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, có thể ảnh hưởng đến vận chuyển của vũ trụ tinh thần. Chúng ta phụ trách áp chế, hai người các ngươi ra tay đem hắn đánh giết. Bốn kiếm tổ mở miệng nói, lâm vào trận pháp của bọn hắn, cho dù là tử kiếp cảnh cửu trọng, đều đừng hòng sống sót chạy đi, chỉ có thể trơ mắt bị kiếm trận vây chết. Chương 4074, đánh ngươi không hề có lực hoàn thủ. Tứ Long kiếm trận của bốn kiếm tổ chưa bao giờ thất thủ. Lần này cũng không ngoại lệ, trong mắt bọn hắn, Liễu Vô Tà đã là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý bọn hắn nắm, vận chuyển của thiên địa quy tắc hoàn toàn bị bốn kiếm tổ khống chế. Liễu Vô Tà không cách nào điều động chiêu thức cường đại. Lâm vào trong Tứ Long kiếm trận, kéo dài như thế, tất nhiên kiệt lực mà chết. Đế gia Tam Tổ cùng với Hiên Viên Độc Lang lập tức bắn ra. Tế ra riêng phần mình chiêu thức mạnh nhất, tạo thành một chiêu hủy diệt thiên địa. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Đế gia Tam Tổ quát chói tai một tiếng, quyền kình phát ra trận trận gào thét, xé rách thiên địa quy tắc, huyễn hóa ra quyền chi thần cảnh, khiến cho Liễu Vô Tà hô hấp lập tức khó khăn. Hiên Viên Độc Lang càng cường hãn vô song, ỷ vào huyết mạch thần thú thượng cổ, móng vuốt sắc bén phát ra hào quang óng ánh, nhẹ nhõm xé rách thiên địa. Khi chảo ấn chưa tới, Liễu Vô Tà đã cảm giác da thịt của mình truyền đến cảm giác xé rách kịch liệt. Nhất kích của hai đại cường giả, lại có Tứ Long kiếm trận, Liễu Vô Tà lâm vào tuyệt cảnh, mọi người vây xem sớm đã nín thở, đại khí không dám thở một chút. Dù cho Liễu Vô Tà có thủ đoạn ngập trời, hôm nay cũng khó trốn tử lộ, đây chính là hạ tràng của việc đắc tội hoang cổ gia tộc. Cường giả đế gia một mặt cao ngạo nói, lời nói này hiển nhiên là nói cho tu sĩ tại chỗ nghe. Bao quát Tinh Thần Kiếm Tông, Đông Đào gia tộc, Thần Thủy Tông bọn hắn, đây là một lời cảnh cáo trần trụi, chờ Liễu Vô Tà vừa chết, tam đại hoang cổ gia tộc tất nhiên sẽ tìm bọn hắn thanh toán. Quanh thân Liễu Vô Tà phồng lên, khí tức thánh bảo kinh khủng bao phủ mà ra, thánh lôi chi lực bên trong tất cả khiếu huyệt hóa thành vạn cổ lôi long. Hung hăng vọt tới Hiên Viên Độc Lang, y muốn biết thực lực của mình bây giờ có thể hay không chống lại tử kiếp cảnh cao cấp. Oanh, công kích của Hiên Viên Độc Lang bị vạn cổ lôi long ngăn cản xuống, một khắc va chạm nhấc lên gợn sóng kinh thiên. Cả bốn kiếm tổ liên tục canh giữ ở bốn phía đều cảm nhận được khí nóng hừng hực đập vào mặt. Quyền kình của đế gia Tam Tổ đã đến trước mặt Liễu Vô Tà, nếu tránh cũng không thể tránh, vậy hôm nay liền lãnh giáo một chút thực lực của tử kiếp cảnh cao cấp. Quát một tiếng chói tai, thân thể Liễu Vô Tà cấp tốc phóng đại, thần ma đấm một quyền đón đỡ, sụp đổ, tựa như trời băng đất nứt, toàn bộ thế giới, tại thời khắc này lâm vào tĩnh lặng, tinh cầu ngừng vận chuyển, liền toàn bộ bên trong tam vực đều đang run rẩy. Tiếp tục như vậy, tam vực chắc chắn sụp đổ, cuối cùng chia ra thành vô số tiểu vực. Vây xem tu sĩ, một mặt lo âu nói, hy vọng chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Chiến đấu mặc dù kịch liệt, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy hủy hoại gia viên của mình. Khói bụi nổi lên bốn phía, pháp tắc đứt gãy, tạo thành nghịch lưu trường hà, đem Liễu Vô Tà cùng đế gia Tam Tổ bao vây lại. Bốn kiếm tổ kiếm trận, áp lực càng ngày càng mạnh, vừa rồi một quyền kia của Liễu Vô Tà, không thể điều động một kích mạnh nhất, một giọt máu tươi theo khóe miệng Liễu Vô Tà trượt xuống, quyền kình của đế gia Tam Tổ xuyên thấu phòng ngự của hắn, đến ngũ tạng lục phủ. May mắn phía trước kinh nghiệm hai lần kiếp lôi, để nhục thể của hắn có thể so với cao cấp tử kiếp cảnh, lúc này mới ngăn cản được, có chút ý tứ, vậy mà tiếp nhận một quyền của ta mà không chết, ngươi vẫn là người thứ nhất. Đế gia Tam Tổ trong đôi mắt thoáng qua một tia vẻ khác thường, trình độ cường hãn của nhục thân Liễu Vô Tà viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lại đến, Liễu Vô Tà chiến ý đột ngột tăng, vận chuyển một phen công pháp, thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục, tựa như điện chớp lưu tinh. Lần này Liễu Vô Tà chủ động xuất kích, kiếm khí nhị trọng lãng, long thần thức thứ nhất cùng thức thứ hai hoàn mỹ dung hợp, hóa thành vạn trượng kiếm cương, suýt nữa xé nát bốn long kiếm trận. Thật mạnh một kiếm, bốn kiếm tổ trong đôi mắt thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng. Luận kiếm đạo, Liễu Vô Tà không hề thua kém bọn hắn, không biết tự lượng sức mình, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh. Đế gia Tam Tổ trong tay xuất hiện một thanh thần khí, phóng xuất ra thần quang ngập trời, khiến hai con người Liễu Vô Tà đã mất đi sự lộng lẫy. Thần khí này vậy mà có thể ảnh hưởng thần trí người. Hiên Viên Độc Lang bị ảnh một, ảnh hai, ảnh ba cùng ảnh bốn cuốn lấy, tạm thời không cách nào cấu thành uy hiếp đối với Liễu Vô Tà. Chỉ cần ngăn cản được tiến công của Đế gia Tam Tổ, Liễu Vô Tà liền đứng ở thế bất bại. Khó đối phó nhất vẫn là bốn kiếm tổ, kiếm trận của bọn hắn từ ban sơ phòng ngự, dần dần diễn dịch thành công kích trận pháp, ngàn vạn thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Liễu Vô Tà vừa muốn công kích Đế gia Tam Tổ, vừa muốn ngăn cản bốn kiếm tổ, đã có chút giật gấu vá vai. Luyện giáp thi rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tế ra bốn tôn luyện giáp thi, phân biệt tấn công về phía bốn kiếm tổ. Luyện giáp thi không nhận ảnh hưởng của trận pháp, giống như đi vào chỗ không người, nhẹ nhõm bước đến trước mặt bốn kiếm tổ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luyện giáp thi không nhận ảnh hưởng của kiếm trận chúng ta? Bốn kiếm tổ sắc mặt đại biến, luyện giáp thi không thể xưng là người, bọn chúng không nhận áp chế của thiên địa pháp tắc, trận pháp của chúng ta tự nhiên không cách nào đem chúng vây khốn. Kiếm nhị tổ lúc này mở miệng nói, luyện giáp thi chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, bằng vào niệm thần chi lực điều khiển, thiên địa pháp tắc đối với bọn chúng không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Trừ phi tìm được khắc chế luyện giáp thi chi pháp, bằng không thì không ai có thể ngăn cản bước chân của luyện giáp thi. Áp tứ long kiếm trận lập tức giảm mạnh, Liễu Vô Tà điều động thánh bảo khí cùng với thiên địa quy tắc càng nhiều. Thiên nguyên pháp tắc, một tia thiên nguyên pháp tắc cường hoành, rót vào trong long thần kiếm chi, nhất thời, long thần kiếm quang mang đại tác, chế trụ kiếm quang của Đế gia Tam Tổ, hai con người khôi phục tỉnh táo, chạm, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, gia trì thiên nguyên pháp tắc, khí thế của hắn tăng lên gấp ba. Ngươi không phải là tu sĩ kỷ nguyên, làm sao lại sinh ra thiên nguyên pháp tắc? Trên mặt Đế gia lão tổ thoáng qua một tia không dám tin. Chỉ có tu sĩ tấn thăng kỷ nguyên mới có thể lĩnh ngộ thiên nguyên pháp tắc, Liễu Vô Tà bất quá thần đế tam trọng, liền nắm giữ thiên nguyên pháp tắc tinh khiết như thế, quả thực khiến hắn giật mình, người chết không cần thiết phải biết nhiều như vậy, tất nhiên khai chiến, chắc chắn là không chết không thôi. Bang, thần vũ thất kiếm quyết tạo thành nhất kiếm bể nghệ, bị Đế gia Tam Tổ lăng không đỡ lại, va chạm kéo dài nửa hơi tả hữu, thần vũ kiếm đột nhiên đè xuống, Đế gia Tam Tổ không chịu nổi, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, ước chừng lui gần trăm mét. Đế gia Tam Tổ lúc này mới đứng vững, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn đường đường cường giả tử kiếp bát trọng, cư nhiên bị thần đế cảnh nho nhỏ đẩy lui. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, thiên nguyên pháp tắc lại mạnh như thế. Đế gia Tam Tổ mặc dù đạt đến tử kiếp cảnh bát trọng, nhưng lại không lĩnh ngộ ra thiên nguyên pháp tắc, lúc này mới rơi vào hạ phong. Hiên viên độc lang bên kia, chế trụ tứ đại phân thân, theo thời gian trôi qua, tứ đại phân thân dần dần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.